99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426. Ngượng ngùng sự tình, ngủ một giấc đến đại thiên sáng lên. Lục Diệc Hàn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu hoàng. Trước ngực có một con tay tại sờ hắn, còn nắm vuốt hắn du đầu. Là ảo giác sao? Đau đầu, chui một dạng đau. A, Lục Diệc Hàn bỗng nhúc nhích, trên người bị giam cầm lại, cổ bên cạnh còn có đâm lông ngứa đặt. Mở mắt ra, đã nhìn thấy một đầu chân đầy lông lá gác ở trên cổ mình. Lục Diệc Hàn sửng sốt một chút, chợt liền kinh hãi hô một tiếng, đem cái kia chân đầy lông lá cho đẩy ra. La Chiến là nằm sấp ngủ, chính mộng thấy bản thân ôm một cái thơm ngọt ngon miệng muội tử sờ sờ sờ. Ai biết bị đột nhiên đẩy một cái như vậy, cả người đều hướng dưới giường ngã chổng vó. Ôi chao, La Chiến thảm kêu một tiếng. Xa bản thân chỉ mặc một đầu lớn quần cọc cái mông, một mặt thống khổ, cái quỷ gì? Lục Diệc Hàn thấy rõ là La Chiến. La Thất Thanh, ngươi làm sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng là lời còn chưa nói ra, liền kịp phản ứng, tựa hồ nơi này không phải địa phương hắn a. Nhìn chung quanh một vòng, trên mặt đất có vô cùng bẩn thối hoác quần áo đặt. Trung gian còn đặt một đầu quần lót, nhưng là, cái kia thoạt nhìn tựa như là hắn quần. Lục Diệc Hàn vô ý thức cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình thật sự liền quần lót cũng không mặc. Phản ứng đầu tiên nắm qua chăn mền che lại. Lục Diệc Hàn cúi đầu nhìn hướng trước ngực mình, sờ một lần vừa mới bị xoa nắn ngực, mặt đều xanh, mẹ chết biến thái. Lục Diệc Hàn chửi ầm lên, đưa tay liền quăng lên một cái gối đã đánh qua. La Chiến bị ném đến một mộng, giận, ta còn chưa nói ngươi biến thái đâu. Ta có mặc quần, ngươi tê ngay cả quần cũng không mặc. Lục Diệc Hàn dùng chăn mền che phía dưới đứng lên, đi túm bản thân quần. Nhưng là phát hiện, bẩn, một cỗ hôi chua mùi vị, vô cùng khó ngửi. Ta đi, Lục Diệc Hàn cảm giác muốn điên rồi. Đau đầu, vẫn là đau, nhưng là ngay tại lúc này, càng là cảm thấy đau lòng. Ta là làm sao tới nơi này? Người một cái chết đồng tính luyến ái, sẽ không phải là làm gì với ta rồi a hát. La Chiến nghe nói, giận tím mặt, oa xoa lạc. Ngươi tê mới là đồng tính luyến đâu. Lão tử là thằng, nếu không phải là ngươi, lão tử ở trong mơ liền cùng muội tử làm ngượng ngùng sự tình. Hiện tại cho hết ngươi hủy. Ngượng ngùng sự tình. Lục Diệc Hàn mặt càng xanh, sờ mình một chút ngực, nghiến răng nghiến lợi. La Chiến xem xét, cũng có chút chột dạ quay đầu ra. Khó trách cảm thấy muội tử ngực như vậy phẳng đây. Nguyên lai là sờ lầm. Nhưng là, thẳng nam tôn nghiêm không cho phép hắn cúi đầu. La Chiến lại tiếp tục nói. Ta còn chưa nói ngươi là làm sao tới nơi này. Sẽ không phải là thừa dịp ta ngủ thời điểm, vụng trộm ẩn vào tới đi. Ta đi ngủ ngủ ngon tốt. Ngươi đem ta đẩy lên dưới giường coi như xong. Bây giờ còn bị cắn ngược lại một cái. Có thiên lý hay không a? Lục Diệc Hàn chép miệng, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Đem cái kia miễn cưỡng còn tính là tương đối sạch sẽ quần lót cầm lên mặc lên. Một bộ tránh không kịp bộ dáng. La Chiến cóng đến run rẩy, nhìn một chút bên ngoài. Trời mưa, khó trách lạnh như vậy. Hướng trên giường nhảy một cái, liền quăng lên vừa mới bị Lục Diệc Hàn lấy đi chăn mền bao lấy bản thân. Lạnh muốn chết, Lục Diệc Hàn cũng lạnh a. Cóng đến đều nổi da gà. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lục Diệc Hàn không mở miệng được, một đường đi ra ngoài, phát hiện mình quần áo đã bẩn hết rồi, tất cả đều là một cỗ bị nôn mửa qua vị chua. Một mặt ghét bỏ, làm một cái có bệnh thích sạch sẽ trạch nam, Lục Diệc Hàn đối mặt loại này quần áo biểu thị căn bản mặc không nổi đi a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.